Nam mô ta bà giáo chủ điều ngữ bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Tâm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại xin cho khói trầm hương kết thành mấy năm sắc dâng lên khắp mười phương cúng dường vô lượng Phật vô lượng chư Bồ Tát cùng các thánh hiền tăng nơi pháp giới dung thông kết đài sen rực rỡ nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ xin mọi loài chúng sinh từ bỏ cõi lãng quên theo đường giới định tuệ quay về trong tỉnh thức. Hôm nay ngày 29 tháng 7 năm Tân Sửu, đệ tử chung đẳng xuất gia tại gia cập toàn thể Phật tử trên online cùng đối Phật tiền thiết lễ trai nghi hương đăng hoa quả cúng dường niệm vía Đức Bồ Tát Địa Tạng ụ mình giáo chủ bổn tôn hạnh nguyện vì tất cả chúng sinh trong địa ngục không nệ hà gian khổ không cùng tận số kiếp với hạnh nguyện địa ngục vị không thể bất thành Phật chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề cập thiết lập trai đàn cúng dường kỳ siêu tiên bạc chư vong linh chư thánh tử đạo chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn chư hương linh tử nà vong trong đại dịch Covid cặp nam nữ Phật tử quá cố gần xa thừa tư Phật lực thính pháp văn kinh giác ngộ tâm linh nghiệp chướng tiêu trừ tốc xã ưu đồ tạo đăng giác ngạn trực giảng Tây Phương Di Đà Thọ Ký. Nguyện cầu cho tật dịch sớm tiêu trừ, nhà nhà an cư lạc nghiệp đất nước mưa hòa gió thuận. Lại nguyện quốc gia thịnh trị lê thứ an hòa bất động can qua thái bình thiên hạ. Nguyện cầu cho tất cả pháp giới chúng sinh đồng chiêm lợi lạc, giới hương định hương giữ huệ hương, giải thoát giải thoát tri kiến quy khôn lượng, ngào ngã khắp muôn phương bà nén tâm hương. Chúng con nguyện dâng lên cúng dường Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Tát. Dung nhan Phật tốt mà là lòng hào quang sáng khắp cùng mờ mười chỉ tâm mê đàn lệ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc. Chỉ tâm quy mạng lệ ô minh giáo chủ bồn tôn tạng bồ tát ma tăng lại đức từ Phật nghe nhân về thế Phật rằng địa tạng đến thiên đường chư Phật ba đời đồng bà kiến chuộng mười phương bồ tát nghe chung tinh tưởng sẵn có thiện nhân duyên ngài khen địa tạng đức vô lượng lòng từ do chưa hạnh lành Trải bao số kiếp độ sanh khỏi nàng trong tay đà sáng gãy vàng dòng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh. Cầm châu sáng trọn dần hào quang soi khắp ba nghìn đại thiên. Chiêm dương trước điện trắng hiền đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. Địa Tạng Bồ Tát thường nhân chứng minh công đức của dân Diêm Phù Đại Bi Đại Nguyện Đại Thắng Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Đại Bi Đại Nguyện Đại Thắng Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Đại Bi Đại Nguyện Đại Thắng Đại Bốn tôn địa tạng Bồ Tát Ma Tát. Nguyện mấy hương mẫu này khắp cùng mười phương cõi cũng dường tất cả phần tôn pháp căn Bồ Tát vô biên chúng thanh văn và cả thái thánh hiền duyên khởi đại sáng chói trầm đà đến vô biên cõi sông khắp chẳng đều phát Bồ Đề Tâm xa lìa những nghiệp vọng trọn nên đạo vô thượng Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát cũng ở dưỡng Bồ Tát. Lại đấng tam giới tôn quy mạng mười phương phần nay con phát nguyện rồng tỏ trì kinh Địa Tạng trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe điều phát Bồ Đề Tâm hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp vi diệu rất sâu vô lượng trăm nghìn muôn ức kiếp có gặp mà nay con thấy nghe được tỏ trì hiểu nghĩa chân thật của Phật nghe Nam Mô Minh Giáo Chủ Hoằng Nguyện Độ Sanh địa ngục vì không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Đại Bi Đại Nguyện Đại Thắng Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát. Đại Bi Đại Nguyện Đại Thắng Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát. Đại Bi Nguyện Đại Thắng Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát. Ma Tát. Kính Địa Tạng Bồ Tát, bổn nguyện thần thông trên cung trời đạo lợi phẩm thứ nhất Phật hiện thần thông ta nghe. Một thở nọ tại cung trời đạo lợi Đức Phật vì thánh mẫu mà thuyết pháp, luôn đó bất khả thuyết Phật cả chư Phật và đại lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp rồi đồng khen ngợi rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời thường mà hiện chứng đại trí huệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn để điều phục chúng sanh căn cường làm cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui. Chư Phật đều sai thì giả kính thầm đường để tôn bây giờ được giữ lại mỉm cười phóng ra trăm nghìn phần mây sáng rỡ lên. Phần mây sáng rỡ đầy đủ, phần mây sáng rỡ đại từ bi, phần mây sáng rỡ đại trí huệ, phần mây sáng rỡ đại bát nhã, đại tam muội dần mây sáng rỡ đại kiết tường, dần mây sáng rỡ đại phước đức, dần mây sáng rỡ đại công đức, mây sáng rỡ đại quỷ yên, dần mây sáng rỡ đại tam thân đức Phật phóng gia bất cả thiết, dần mây sáng rỡ như thế đời loại phán ra càng tự tiếng di diệu. Thiện bố thi đồ thiện trì giới đồ thiện nhận nhục đồ thiện thinh tân đồ thiện thiền định đồ thiện bát nhã thiện từ bi thiện hỷ xà thiện giải thoát thiện vô lậu sư tử hống thiên đại sư tử hống thiên mây xâm thiên mây xâm lớn trời đồng hội họp khi Đức Phật phát ra bất khả thuyết bất khả thuyết tiếng vi diệu. Trong đời có vô lượng ở ngàn trời đồng vi thần ở trong cõi ta bà già cõi nước phương các cùng đến hội họp nơi cung trời đau lợi như là trời tử thiên dương. Lại trời tu diệm ma trời đầu xuất là trời hoa lãng thời ra quá tự tại trời phạm chúng trời phạm vũ trời đại phạm. Quang trời vô lượng quang trời quang âm trời diệu tịnh trời vô lượng tịnh trời biên tịnh trời phước sanh trời phước ái trời quá trời nghiêm sức. Vô lượng nghiêm sức trời nghiêm sức quá thiện trời vô tướng trời vô biên trời vô nhiên trời thiện kiến trời thiện hiền. Cơ căn trời ma hê thủ la cha đến trời phi tưởng phi phi tưởng cho tất cả thiên chúng lâm chúng cùng càng chúng quý thần đều đến hồi hợp. Những vị thần ở cõi ta bà cùng cõi nước phương khác như thần biển thần sông thần rạch thần cây thần núi thần đất thần sông chầm thần lúa mà thần vũ đêm thần hư không thần trên trời thần chủ ăn uống thần cây cỏ các vị thần như thế đều đến hội họp lại có những đài ta bà cùng coi nước phương khác như ác mục quế dương đàm quế quế dương đàm thinh khí quế dương đàm thai đoạn quế vương hành bệnh quế dương nhiếp đồng quế dương phước lợi quế dương đại ai kinh quế dương các quế dương như thế điều đến hội hòm dương văn và khởi bây giờ đứng thính ca mâu ni phật bảo nguyện nhân thù sự lợi pháp dương từ đại bồ tát rộng âm xem coi tất cả chư phật bồ tát và giới rộng vị thần trong thế giới này cùng thế ở trong quốc độ này cùng quốc độ khác ngay đều đến hội hợp tại cung trời nào lợi như thế ông có biến số bao nhiêu chăng Tổ Nữ lời bạch Phật rằng bạch Đức Thế Tôn nếu dùng thần lực của con đề tinh đêm trong nghìn kiếp cũng không biết là số bao nhiêu Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư lợi rằng nhãn xem hãy còn không đêm xiết số thanh phạm này đều là của Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến nay hoằng chưa đổ hoằng đã thành tựu đương thành tựu chưa thành tựu Tổ chư lại bạch đương vân rằng từ thuở lâu xa về trước con đã tu căn lành chứng đặng kiến vô ngài nghe lời Đức Phật nói đó thời tâm nhân liền toàn hàng tiểu quả thân dân tam bảo chung và những chúng sanh trong đời sao dẫu nghe lời thành thật của Như Lai nhưng chẳng là sanh lòng nghi ngờ cơ lại chấm đi nữa cũng chưa coi quỷ bản thế mong đường Thế Tôn nói rõ nhân địa của Ngài Địa Tạng Bồ Tát tôn anh vì lập nguyên gì mà thành tựu được sự không đề nghị bạn như thế nhân phận bảo Ngài Văn Thù Sư lợi rằng chỉ như bao nhiêu cỏ cây lụm rừng lúa mè tre lao đa núi bụi bặm trong cõi tám thiên đại thiên cứ một vật làm rồi cứ xô cát trong mỗi sông hằng một hồ cát làm một cõi nước rồi trong một cõi nước cứ một hồn bụi nhỏ làm một kiếp rồi nhỏ giữa trong một kiếp đều đem làm kiếp cả từ lúc Ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị thập địa Bồ Tát đến nay nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ là những thuở Ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc thanh văn và bích chi phần thời gian từ xưa lại quay thân để nguyện của Bồ Tát đó không đề nghị bạn thân đường về đời sau nếu có trang thiên nam người thiên nữ nào nghe danh tự Tạng Bồ Tát quan kiên ơi quận chiêm ngưỡng giải lại quận xứng dân yêu quận cũng dường nhận đơn về cảnh tấm thương hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát người đó sẽ được một trăm lần sanh lên cõi trời đau lợi vĩnh viễn chẳng còn bị xa đó vào chốn ác đạo trưởng giả tử pháp nguyện này văn tu sư lợi trải qua bất khả thiết bất cả thiết kiếp lâu xa về trước tiền thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát làm một vị trưởng giả tử lúc trong đời qua Đức Phật hiệu là sư tử phân tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai trưởng giả tử thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp nghìn phước trang mới bạch hội Đức Phật tu hành nguyện gì mà đặng tốt đẹp như thế kỳ ấy tướng sư tử vẫn vấn cổ tôn và ngàn Như Lai bao trường gia tứ rằng muôn chứng đồ thân tướng tôn đẹp này cần phải trải qua trong một thời gian xa đâu thân tướng cả chúng sanh đi khốn khổ này dân thu sư lợi thường và tử nghe xong phan nguyện rằng từ nay đến tối thường mà giảng bày nhiều phương tiện làm cho chúng ta được giải thoát hơn cả đời. Tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo, bởi ở trước Đức Phật sơ tờ phấn tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai. Ngài lập nguyện rộng đó nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ức vô số bất cả thiết kiếp, mà Ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát Bà La Môn Nữ Cú Lại Tợ bất khả tư nghị. Vô số kiếp về trước lúc đó có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như. Đức Phật ấy thọ đến bốn tình muôn ức vô số kiếp. Trong thời tượng Pháp có một người con gái dòng Bà La Môn. Người này nhiều chứa phước sâu dài, mọi người đều kinh nể khi đi đứng lúc nằm ngồi. Chư thiên thường theo hộ vệ, bà mẹ của người mê tín tà thường kinh khí ngói tam bảo thợ ấy. Mặc dầu thanh nữ đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người hầu làm cho bà người sanh chành kiến, nhưng bà mẹ người chưa tin hẳn. Chẳng bao lâu bà ấy chết thần xa đỏ vào vô gián địa ngục. Lúc đó thanh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống trong tình nhân quá liều, chẳng phải thương yêu quý mà sanh vào đường an. Thanh nữ bèn bán nhà đất hương qua cùng những đồ lễ cung, rồi đêm cúng dường tại các chùa thăm thờ Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương. Trong một ngôi chùa kia hình tượng của Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương thấp vẻ ngoài dung đủ cánh tôn nghiêm. Thánh nữ chiêm bái tượng của Đức Phật lại càng sanh lòng kính ngưỡng, tự nghĩ thầm rằng Đức Phật là đấng đại giác đủ tất cả trí huệ. Nếu Đức Phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi đến bạch hỏi Phật chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sanh vào nào. Nghĩ đến đó thánh nữ buồn tuổi rơi lệ, chăm nhìn tượng Như mà lòng quyến liên mãi. Bỗng nghe trên nữ không có tiếng bảo rằng thân nữ đương cấm kia thôi đừng có bi ai quá lắm. Nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi. Thân nữ chấp tay lên nữ không mang trái đàn thức thân nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế. Khi mẹ tôi mất đến nay tôi thường nhớ ngày đêm không biết đâu để hỏi cho đó. Mẹ tôi thân sanh vào chốn nào trên nữ không có tiên bào thân nữ rằng ta là Đức Phật qua cơ chết qua đình tự tại vương Như Lai. Người thương chim bài đó thấy người thương nhớ mẹ trỗi ngơn thương tình của chúng sanh nên ta đơn chỉ bảo. Thánh nữ nghe nói xong liền té xỉu xuống tay chân mình mấy điều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đỡ dậy, một lát sau thánh nữ mới tỉnh lại rồi cùng trên ở không rằng cuối sinh Đức Phật xót thương bảo ngay cho rõ chỗ thác sanh của mẹ con. Nay thân của con sắp chết mất, Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo thánh nữ cúng dường xong người mau mau trở về nhà rồi ngồi ngay thẳng tưởng danh hiệu của ta thời người sẽ biết chỗ thác sanh của mẹ người. Lễ Phật xong thân nữ liền trở về nhà vì thương nhớ mẹ nương. Thân nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai suốt một ngày một đêm. Bồng thế thân mình đến mòn bờ biển kia, nước trong biển đó sôi sùng sục rất nhiều thú dữ, thân thể toàn bằng sắt bay nhảy trên mặt biển, chạy đảo bên này xua đuổi bên kia. Những cha cùng chơi số nhiều đến gần muôn con chìm, ngồi ở trong cùng nhau ăn thịt, lại thấy quỷ dạ so hình thù đều lạ lùng, hoặc nhiều tay nhiều mắt nhiều chân nhiều đầu răng nanh chĩa ra ngoài, miệng bén nhọn vườn gươm lùa những người tội gần thui. Rồi quỷ lại chụp bắt người tội tum góc đầu chân, người tội lại hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy thanh nhờ nương sức niệm Phật nên tự nhiên không kinh sợ, có một vị quỷ vương tên là Vô Độc trên cúi đầu nhìn hỏi thanh nữ rằng: ấy thay Bồ Tát, ngài có duyên sự gì đến chốn này? Thanh nữ hỏi quỷ vương rằng: đây là chốn nào? Quỷ vương vô đồng đáp rằng: đây là rừng biển thư nhân tây nuôi đại thiện di. Thanh nữ hỏi rằng: tôi nghe trong nuôi thiết di có địa ngục, việc ấy có thiệt như thế chăng? Vô đồng đáp rằng: thiệt có địa ngục. Thanh nữ hỏi rằng: ngày tôi làm sao để được đến chốn địa ngục đó? Động tham rằng: nếu không phải sớm quay thần, cần phải do nghiệp lực ngoài ngay. Điều này ta không bao giờ có thể đến đó được. Lại hỏi duyên cớ gì sao mà nước trong biển này sôi sùng sùng như thế, và có những người tội cùng với các thú dữ? Vô Độc đáp rằng: những tội người trong biển này là những kẻ tạo ác ở cõi Diêm Phù Đề, mới chết trong khoảng 49 ngày, không người kế tử để làm công đức hầu cứu vớt khổ nạn cho lúc. Kẻ đó lại không làm được nhân lành nào cả, vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà cảm lấy bao. Ở địa ngục tự nhiên họ phải lội qua biển này, cách biển này mười muôn do từng về phía đông lại có một cái biển. Những sự thống khổ trong biển đó gấp bội hơn biển này, phía đông của biển đó lại có một cái biển. Sự thống khổ trong đó càng trội hơn đó, đều là do những nghiệp nhân xấu xa của nghiệp cả cám dời ra đồng gọi là biển nghiệp, chính là ba cái biển này vậy. Thanh nữ lại hỏi quỷ vương: vô đồng rằng địa ngục ở đâu? Vô đồng đáp rằng: trong ba cái biển đó đều là địa ngục, nhiều đơn số trăm nghìn cũng đều khác nhau. Về địa ngục lớn thời có 18 chỗ bậc, kia đó có 500 chỗ đủ công đường, không có bậc kia nữa có đơn nhìn trăm cũng đầy không lượng sự thông cầu. Tự lại hỏi quỷ vương rằng: thân màu của tôi mời với cần thấy không rõ, thần hồn của người phải xa vào chốn nào? Quỷ vương hỏi thanh nữ rằng: thân màu của Bồ Tát khi còn sống quen làm những nghiệp gì? Thanh nữ đáp rằng: thân màu của tôi mê tín tà đạo, kính chê ngôi tam bảo, hoặc có lúc tạm thời tin chánh pháp sống rồi chẳng kính dầu Phật, không bao lâu mà chưa rõ đọa lạc vào đâu. Vô Độc hỏi: thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì? Thanh nữ đáp rằng: thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn. Thân phụ tôi hiểu là Thi La Thiện Kiên, thân mẫu tôi hiểu là Diệt Đế Lợi. Vô Độc chất thưa thanh mẫu rằng: xin thánh nữ hãy trở về, chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu qua lâm. Tội nữ Diệt Đế Lợi được sanh lên cõi trời đó đã 3 ngày rồi, nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận vì mẹ mà sắm sửa lễ vật tu tạo phước, cúng dường chùa tháp thờ đức giác qua đình tự tại vương Như Lai. Chẳng phải chỉ riêng thân mẫu của Bồ Tát đặng thoát khỏi địa, mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được vui vẻ đồng đặng thác sanh cả. Ơi trong vị dương chấm ta. thế giờ thân nữ vườn chim bao chờ tình đó đến diện đó rồi bèn đôi trường thám tường thêm giác qua đình tự tại dường như lại mà phá thề nguyện rộng lớn rằng tôi nguyện từ nay đến đền vì lai nhân chúng sanh mang phải tội khổ thì tôi lập ra nhiều phương trước cho chúng đỡ đường giải thoát đường phật bảo ngày dân thù xứ lợi đàn quỷ dương vô đồng trường đó nay chính là ông tài thủ bồ tát còn thanh nữ bà la môn đó nay là địa tạng bồ tát vậy kinh địa tạng bồ tát bốn nguyện phấn thân tập hội phẩm thứ hai hóa thân cùng quyến thuộc lúc đó phần thân địa tạng bồ tát ở các nơi có địa ngục trăm nghìn muôn ức bất khả nghĩ bất khả lượng bất khả thiết vô lượng số thế giới đều đến hội họp tại cung trời đau lợi do nhờ thần của Như Lai phân thân đó hiệp với những chúng đã được giải thoát ra khỏi chốn nghiệp đạo ở mười phương cũng đều đông đinh nghìn muôn ức ná gió tha đồng cầm hương qua đến cúng dường Phật những chúng cũng đến dời văn thân đó ấy đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa làm cho trụ nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác trọn công con nói chuyện những chúng đó từ kim nay trôi lăn trong dòng sanh tử ở trong sao đường chịu những điều khổ sở không có lúc nào tạm ngừng chứng như lòng từ bi lớn và thể nguyện sâu dày của ngài Tạng Bồ Tát nên tất cả đều chứng được đạo hòa đại chúng đó khi đến cung trời lòng họ vui mừng hơn ở chim ngưỡng đừng như lại mang nhìn mãi không rời đức Như Lai an ủi và quỷ thác bây giờ Thế Tôn giơ tay sắc vàng xoa đảnh của hóa thân Địa Tạng Bồ Tát trong trăm nghìn muôn ức bất khả tư bất khả nghị bất khả bất khả thiết vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng ta ở trong đời ác ngũ trượt giao qua những chúng sanh càng cường như làm cho lòng chúng nó đều phục bỏ tạ về chánh trong mười phần vẫn còn một hai phần chúng sanh quán theo tanh ác muốn độ chúng ta cũng phân nghìn trăm ức thân lập ra nhiều phương trước trong chúng sanh đó hoặc có người cần tinh sáng lẽ nghe pháp của ta thời liền tính hoặc có người phải ân cần khuyên bao mới thành tựu được thiện quả hoặc có kẻ vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đếm lòng kính tinh ngưỡng mộ nhiều vấn đồ to những hàng chúng sanh mỏi mỏi sai gan như thế hoàng hiện ra thân trai hoàng hiện ra thân gái hoàng hiện ra thân trời rộng hoàng hiện ra thân quỷ thần hoàng hiện ra ngồi ao rảnh xuôi làm lợi ích cho mọi người để rồi độ họ đường giải thoát hoàng hiện ra thân thiên đế hoàng hiện ra thân trời vạm dương hoàng hiện ra thân vua chuyển luân thân hoàng chương hoàng hiện ra thân cư sĩ hoàng hiện ra thân tế phụ hoàng hiện ra thân ca hàng quan thuần hoàng hiện ra thân tỳ kheo tỳ kheo ni ô bà tăng ô bà di những đến hiện ra những thân thánh văn là hán bích chi phật và bồ tát đề quá độ chúng sanh chớ chẳng phải chỉ có thân phật hiện ra trước chúng tới đâu địa tạng ông ta đã trải qua bao số kiếp nhọc nhằn độ thoát những sanh càng cường đầy tội khổ khó khai quá như thế ngoài ra những chưa điều phục được thời phải theo nghiệp thọ báo nếu khi chúng nó có bị đọ vào đường dữ chịu nhiều sự thông thời ông nên nghĩ nhớ ta ở cung trời đau lợi ân cần phó chút đây mà gắn độ chúng sanh làm cho chúng sanh trong cõi ta bà đến lúc Phật Di Lặc ra đời đều đặng giải thoát khỏi hẳn các điều khổ, gặp Phật được Đức Phật thọ ký bây giờ những quá thân Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới hiểm chung lai một mình rời lệ thương cảm, mà bánh cũng đứng phân rằng từ số kiếm lâu xa đến nay con nhờ đừng thể tốn tim đầu. Con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn để đủ trí huệ rộng lớn, con vẫn hiện thân hình ra cùng khắp trăm nghìn muôn ân hàng hà xa thế giới, trong mọi thế giới qua hiện trăm nghìn muôn ân thân mỗi thân, trăm nghìn muôn ân người làm cho quy kính ngôi tam bao gọi hắn dòng sanh tử hưởng vui niết bàn. Những chúng sanh nào ở nơi Phật pháp chỉ làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hột cát, một bụi nhỏ, hoặc chỉ bằng chừng mái lông tóc, con đều độ thoát lần làm cho chúng nó được là lớn cuối mong đứng Như Lai. Chớ vì những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo cuối mong đứng Như Lai. Chớ vì những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng cuối mong đứng Như Lai. Chớ vì những sanh ác nghiệp trong đời sao mà sanh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật ba lần như thế lục ấy, Đức Phật khen Ngài Địa Bồ Tát rằng: hãy thái ta hỗ trợ cho ông được tội nguyện từ số kiếp lâu xa đến nay thường phát nguyện rộng cứu độ tất cả chúng sanh sống rồi thời ông liền chứng quả Bồ Đề. Bồ Tát bồn nguyện quan chúng sanh nghiệp duyên phẩm thứ ba phần mẫu thưa hồi lung đó đừng phần mẫu là Bà Gia La Phu Nhân chầm tay cùng kinh mà hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Trong cõi diêm vô đề tạo nghiệp sai gan cảm thọ quả báo ra thế nào? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đam rằng trong nghìn muôn thế giới có đến quần độ hoặc nơi thời có địa ngục, nơi thời không địa ngục hoặc nơi nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ nhân hoặc nơi có phận phàm, nơi thời không phận phàm nhân đến bận thánh dân giả bến chi phần dần dần cũng sai từ tay. Riêng tội báo nơi địa ngục sai gạn thôi đâu, Bà Mã Giá Phu Nhân lại bệnh cùng Bồ Tát rằng: tôi muốn nghe tội báo trong cõi diêm vô đề chiêu cảm lấy ác đạo. Ngài Địa Tạng anh mẫu trong ngài ông nghe nhận lấy, tôi sẽ lược nói việc đó thanh mẫu bạch rằng: xin thanh gia nói cho. Bồ Tát lược thật bây giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa thanh mẫu rằng: danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề như dưới đây, như co chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục mãi đến nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi. Như có chúng sanh nào có lòng ác làm thân Phật bị thương chai máu kinh chế ngồi tam bảo chẳng kính kinh điển cũng phải đọa vào vô gián địa trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Hoặc có chúng sanh xâm tổn của thường trụ ô phạm tăng ni hoặc tứ tình làm dâm loạn trong chốn chùa chiền hoặc giết hoặc hại, nhưng chúng sanh đó phải đọa vào vô gián địa trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sanh giả làm thầy sa môn kỳ thần tâm chẳng phải sa môn, làm dụng của thường trụ phạm giới lần cả gầm hàng bạch ni tao nhiều điều tội ác người như thế phải đòi vào vô gian địa ngục ưng kiếm không lúc nào mộng ra khỏi đường. Quặng có chúng sanh trọn cấm tay giật lúa gạo đồ ăn uống y phục dân dân của thường trụ cho đến không cho mà lấy một dần kẻ đó phải đọa vào ngục trăm nghìn muôn ngân kiếp không lung nào mong ra khỏi được ngày địa tạng bồ tát thưa rằng thánh mẫu nếu có chúng sanh nào phạm những tội như trên đó thời phải đọa vào địa ngục ngũ vô gián cầu tạm ngừng sự đau khổ chừng khoảng một niệm cũng không. Và má giá phú nhân lại bạch cùng địa tạng bồ tát thế nào là vô gián địa ngục ngài địa tạng bồ tát thanh mẫu bao nhiêu địa ngục ở trong nội thiết phi lần có 18 chỗ thứ kê đó 500 chỗ danh hiệu điều riêng khác nhau thứ kế lại có nghìn danh hiệu cũng điều điên khác nhau nói về địa ngục vô gian đó giáp vọng ngục thành hơn 8 muôn dặm thành đó từng bằng cao đến 1 muôn dặm lửa cháy trên thành không có chỗ nào hở trống trong ngục thành đó có các nhà ngục liên tiếp nhau đều có danh hiệu sai khác riêng có một cùng tên là vô gián ngục này chỗ gì một muôn tam nghìn dặm tường ngục cao một nghìn dặm toàn bằng xăng ca lửa cháy hừng hở xuống trên xuống dưới trên tường ngục răng xăng lửa đuổi nhau chạy bên này rằng bên kia trong ngục có giường rộng khắp muôn dặm một người thọ tội thời tự thấy thân minh nằm đây chân cả giường đến nghìn muôn người thọ tội cũng đều tự thấy của mình nằm đầy chân cả trên giường đó là do gì những tội nghiệp đã tạo ra nó cảm dời như thế lại những người tội chịu đủ sự khổ sở trăm nghìn quỷ giả so cùng với loài ác quỷ răng nanh bén nhọn giường gươm cặp mắt chói sáng như chớp nhón móng tay cứng như đồng móc ruột bằng lại có quỷ giả so các cầm chĩa lớn bằng sắt đâm vào mình người tội hoặc đâm trúng miệng mũi hoặc đâm trúng bụng lưng rồi dòi lên trên lấy chĩa hứng lấy để lại trên giường lại có diều ao bằng sắt mổ mắt người tội lại có răng sắt cắn đầu người tội nơi lông khắp trống thân thể đều lấy đinh dài đông xuống giường kéo lưỡi ra rồi cài bừa trên đó lời kéo người tội nước đồng đổ vào dây sắt nông đỏ quấn lấy thân người tội một ngày một đêm muôn lần chết muôn lần sống lại do tội nghiệp mà cảm lấy như trải qua ước kiếp không lúc nào mong ra khỏi được luôn thế giới này ở hoài thời sanh nhớ qua địa ngục mà thế giới khác luôn thế giới khác đó ở hoài thời lại sanh giao cõi khác nữa luôn cõi khác đó ở hoài thời cũng xoay vần khác đến khi thế giới này thành xong thời sanh trở về thế giới này những sự tội báo trong ngục vô gián như thế đó lại địa ngục đó do có năm điều nghiệp cảm nên kêu vô gián năm điều đó là những gì một tội nhân trong đó chịu khổ ngày lẫn đêm cho đến trải qua số kiếp không lúc nào ngừng ngớt nên gọi là vô gián hay một người tội thân đầy chật cả nhiều người tội mỗi mỗi thân cũng đều đầy chật cả ngục nên gọi là vô gián ba những khi cũ để hành hình tội nhẫn như chĩa ba gậy diều rắn sỏi cho coi giả tối sai cưa đục dao ma chảo dầu sôi lưới sắt dây sắt lừa sắt ngựa sắt da sống niệm nước sắc nóng rưới thân đổi thời ăn hoàng sắc nông khắc thời uống nước sắc sôi tự năm trọn kiếp đến vô số những sự khổ sở nói nhau luôn không một giây ngừng ngớt nên gọi là vô gián bốn không lần là trai hay gái mượn mang môi đã kẻ sang an hoặc là rồng là trời hoặc là thần là quỷ ấy gây tội à tất cả đều đồng chiều. Là vô gián năm, nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó, thời từ khi mới vào cho đến trăm nhánh kim, mỗi một ngày đêm muôn lần chết muôn lần xong lại muôn cầu tạm ngừng chừng khoảng một niềm. Công đặng từ khi tôi nghiệm tiêu anh mới đặng thọ sanh, do vì lẽ liên miên mà nên gọi là vô gián. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa tánh mẫu rằng, nói sơ lược về địa ngục vô gián như thế, nếu nói rộng ra thời tên của những khí cụ để hành tội cùng những sự thông trong địa ngục đó, nhận đến suốt một kiếp cũng không thể nào nói cho hết được. Bà Ma Gia Phú nhớ nghe ngài Địa Tạng Bồ Tát nói không xiết la rậu, bà chóc tay đảnh lễ Bồ Tát mà lui ra. Của chúng sanh phẩm thứ tư Bồ Tát Vân Trì, lúc đó ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con nương sức quái thần của Đức Như Lai nên chia thân hình này ở khắp trăm nghìn muôn ức thế để cứu vớt tất cả chúng sanh bị nghiệp báo. Nếu không nhờ sức đại của Đức Như Lai, thời chẳng có thể biên hóa ra như thế. Nãy con lại được Như Lai phò chúc, từ nay đến khi ngài A Dật đã thành Phật, làm cho chúng trong sáu đường đều đặng độ thoát. Xin vấn bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chớ lo, bây giờ Đức Phật báo ngài Địa Tạng Bồ Tát những chúng sanh mà chưa được giải thoát, tánh thức của nó không định hễ quán làm giữ thời kết thành nghiệp bao, còn quán làm lạnh thời kết thành quả báo. Lạnh làm lạnh cùng làm giữ tùy theo cảnh duyên mà sanh ra lăng, trong năm đường không lúc nào tạm ngừng ngớt. Mê lầm chướng nạn trải đến kiếp số nhiều như vị trần vị, như loài cá bơi lội trong lưới theo dòng nước chạy thoảng hoặc tạm được ra rồi lại mắng dao lưới. Vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sanh đó, đời trưởng ông con đã lầm nguyện trải qua thề rộng lớn độ hơn cả hàng chúng sanh bị tội ngộ. Thời ta còn lo về định tự tại dương banh hội, khi đứng phần dạy lời như thế xong trong pháp hồi. Đại Bồ Tát yêu là định tự tại dương ra banh cung đường phần rằng: Bệnh đừng thể tôn tử nhiều kim đến nay, ngay Địa Tạng Bồ Tát đã vạn thể nguyện gì thưa đừng thế tôn ân cần ngợi khen như thế cuối mong đừng thế tôn lượt nói cho. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo ngài định tự tại vương Bồ Tát, lắng nghe phải khéo suy sang đó, ta sẽ vì ông mà giải bài rõ ràng. Ông vua nước lân cận vô lượng vực, ná gió tha bất khả thiết kiếp về thở trước lục đó, có Đức Phật ra đời hiệu là Nhất Thiện Trí thành tựu Như Lai, ưng cung chánh biên trì minh hạnh túc thiện thế gian giải vô thường sĩ điều ngữ trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đức Phật đó thọ sáu muôn, khi ngài chưa xuất gia thời ngài làm vua một nước nhỏ kia, kết bạn cùng với vua nước lân cận hai vua đồng thực hành mười hạnh làm lợi ích cho nhân dân trong nước lân cận đó phần nhiều tạo những việc ác, hai vua cùng nhau bà tìm những phương trước để dắt diệu dân chúng ấy. Một ông phát nguyện: Tôi nguyện sớm thành Phật sẽ độ dân chúng, làm cho điều được giải thoát không còn thừa một ông phát nguyện như tôi chẳng trước đâu, nhưng kẻ tội khổ làm cho điều đặng an vui chân qua Bồ Đề. Thời tôi nguyện chưa chịu thành Phật, đứng vân báo ngài định tự tại dương vua văn nguyện sớm thành thành Phật, đó chính là thực nhân tiên tri thành tổ Như Lai. Còn ông vua ban nguyện đầu chưa những chúng sanh tội khổ thời chưa nguyện thành Phật, đó chính là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây dạy. Quan một cú mẹ lại vô lượng vô số kiếp về thở trước có Đức Phật ra đời, hiểu là liên qua mục Như Lai. Đức Phật đó thọ 40 kiếp, trong thời mạt pháp có một vị Hán Quốc để cứu độ chúng sanh. Nhân vì đi từng tự giao quá mọi người là gặp một người nữ tên là Hoa. Nàng này xăm sữa đồ ăn cúng dường là Hán, là Hán tỏ cúng rồi hỏi nàng muốn những gì. Quan mục thưa ngài thân mẫu tôi khuất, tôi làm việc phước thiện để nhờ đó mà cứu vớt. Thân mẫu tôi chẳng rõ thân mẫu tôi thoát sanh vào đường nào. Ai nghe nói cảm thương bèn nhầm định quán gian, thời thấy bà mẹ của quán môn đó vào chốn địa ngục rất khổ sở. La hỏi quán môn rằng thân mẫu người lùng sanh tiền hành nghiệm chi mà nay phải đòi vào chốn địa ngục răng khổ sở như thế. Quan một đứa răng ai còn sống lân mẫu tôi chỉ ưa ăn thịnh loài cá trành phần nhiều. Con và trành con hoặc chiên hoặc nấu tha hồ mà ăn cho thơ mang điều tình đêm số cá trành người đã ăn thời đến hơn nghìn muôn sinh. Thương do chỉ dài vài làm cách nào để cứu thân mẫu tôi. Là hắn xót thương bèn giải phương trước ngài khuyến quan mục rằng ngươi phải đem lòng chí thành mà niệm đức thánh tịnh liên qua mục Như Lai và vẽ đắp hình tượng đức. Thời kẻ còn cùng người mất điều được phước lợi. Quan mục nghe xong liền sức tiền của hòa tượng Phật mà thờ cúng. Nàng lại đem lòng cung khóc than chim lễ hẳn lễ hình Phật. Đêm đó ngàn chim bao thấy thân của Đức Phật sắc vàng sang chói như hòn núi tu. Đức Phật phóng ánh sáng mà bảo quan mục rằng chẳng bao lâu đây thân mẫu ngươi sẽ thoát sanh vào trong nhà của. Khi vừa biết đói lạnh thì liền biết nói, sau đó đưa tờ gái trong nhà sanh một đứa con. Chưa đầy ba ngày đã biết nói, trẻ đó buồn khóc mà nói với quan mục rằng nghiệp duyên trong dòng sanh tử hoài tự lành lấy quà báo. Tôi là mẹ của người lâu nay ở chúng tối tâm, từ nghĩ dinh biệt người tôi phải đò vào đại địa ngục nhờ phương lực của người. Họ sanh làm kẻ tiên lại thêm vô mạng ngăn ngủi, 53 tuổi đây sẽ bị đọa vào địa ngục nữa. Người có phương thế gì làm cho nội gầu sớ nghe đứa trẻ nói quan mùng biến chắc là mẹ mình. Nàng nghẹn ngào không lâu mà nói với đứa trẻ rằng mẹ của tôi thôi phải tự biên tội của mình đã gây tao hạnh nghiệm chi mà bị đọa vào địa ngục như thế. Trẻ đáp rằng do ai nghiệp giết hại sanh vật và chế vai mằng nhiếc mà tỏ bao khổ, nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn cho thời cứ theo tội nghiệp đó vẫn còn chưa được thoát khổ. Quan mù hỏi rằng những việc tội báo trong địa ngục ra làm sao đứa trẻ đã. Những việc tội khổ nói ra càng bất nhẫn, dầu đến trăm nghìn năm cũng không thực hết được. Quan mục nghe sóng than khóc rơi lệ mà bạch cùng giữa không gian nguyện cho thân mẫu tôi khỏi hẳn địa ngục. Khi mang 13 tuổi không còn có trọng tội cùng không còn đọ vào ác nữa, xin chư Phật trong mười phương thương xót chứng minh cho tôi. Vì mẹ mà tôi phát nguyện rộng lớn như vậy, như lần mẫu tôi khỏi hẳn chốn tâm đau dàng. Nga tiền cùng tới gai cùng kiếm không còn thò, nhưng quả bao sâu đó nữa cùng ban đạo tôi nguyện. Chúng đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn an đạo địa ngục, chúng sanh gia ngạ quỳ dân dân, những kẻ mắng vai tội báo như thế thành Phật. Rồi vậy sao tôi mới thành bậc chánh giác? Quan một phát nguyện đó xong liền nghe tiếng của Đức Phật thanh tịnh liên qua mục Như Lai dạy rằng: này quan một nhà ngươi rất có lòng từ mẫn, vì mẹ mà phát ra lời thệ nguyện rộng như thế thật là hay lắm. Ta quan sát thấy mẹ nhà ngươi lúc mạng 13 tuổi, khi bỏ báo thân này sẽ thác sanh làm người phàm, sống lâu 100 tuổi, sau đó vãng sanh về cõi nước vô u, sống lâu đến số không thể tin kể, sau rốt sẽ thành Phật độ hạng gỡ trời số đông như số cát sông Hằng. Đức Phật bảo ngài định tự tại vương Bồ Tát, vị La Hán phước lành độ quan một thợ đó, nay chính là vô tận ý Bồ Tát thân mẫu của quan một là ngài giải thoát Bồ, còn quan một thời là ngài Địa Tạng Bồ Tát. Đây vậy trong nhiều kiếp lâu xa về trước, ngài có lòng từ phát ra ăn hà sa số lời thệ nguyện độ khắp chúng sanh như thế. Trong đời sao như còn chúng sanh không làm là làm e nhân đến kẻ chẳng tin luật nhân hòa, kẻ tà dâm dòng ngự, kẻ lương thiện an khẩu, kẻ quỷ bản tay thừa, những chúng sanh có tội nghiệp như thế. Đòi vào ác đạo nếu gâm thường hàng thiện trí thân khuyên quy y với ngài Địa Tạng Bồ Tát, đừng trong khoảng khảy móng tay, nhưng chúng sanh đó liền đằng thoát khỏi. Bạn đạo nếu người nào có thể quỳ kinh và diệm ngưỡng đánh lệ ngợi khen cung dân cung như nghi phụng đồ ăn vật ngôn can thứ trần bảo, thời người đó trong trăm nhìn sao thượng hào cõi trời hưởng thọ sự vui thăng diệu, hoặc lúng vương trời ơn sanh xuống chốn nhân gian. Dân con thường làm gì để dưỡng trong trăm nhìn kiếm lại nhớ đương cõi ngạch nhân quả trong các đời trước của mình? Này định tử tại vương ngài Địa Tạng Bồ Tát, có sức quay thần rất lớn, không thể nghĩ bạn nhiều sự lợi ích cho chúng sanh như thế. Các ông những bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh hầu tiên truyền lưu bố rộng ra. Ngài định tự tại vương bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, xin Phật chớ lo nghìn muôn ức đại bồ, chúng con đều có thể nuốt quay thần của Phật mà tiếng lưu rộng kinh này nơi cõi diêm phụ đề để cho lợi ích chúng sanh. Ngài định tự tương bồ bạch với Đức Phật xong bèn cùng kính chấp tay lễ Phật mà lui ra. Từ Thiên Vương hỏi phần bây giờ ông ông Thiên Vương đồng tự cho ngồi đứng dậy cùng kính chấp tay, mà bạch cũng đứng vâng rằng: bạch Đức Thế Tôn, ngay Địa Tạng Bồ Tát từ kim lâu xa nhận lại đã phát nguyện rộng lớn, sao ngày nay dần đầu chưa hết, ngày lại còn phải vang lời nguyện rộng lớn nữa. Cuối mong đừng để tôn dạy cho chúng con rõ đấng phần bảo bốn vị Thiên Vương, vì muốn đưa sự lợi ích cho chúng sanh. Ta vì rằng ông cùng chúng thiên nhân ở hiện tại và vị lai mà nói, nhân sự vương tiền của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong đường sinh tử ở ta bà thế giới này, vì lòng từ mẫn xót thương mà cụ dân đau toàn tận cả chúng sanh mang vai tội khổ. Bốn ông Thiên Vương bạch rằng: chân bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin muốn được nghe. Phương tiện vào quá Đức Phật bảo bốn ông Thiên Vương rằng: từ kiếp lâu xa nhận đến ngày nay, ngày Địa Tạng Bồ Tát độ thoát chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện, ngài thương xót chúng mắt tôi khổ đời này lại quan sát vô lượng kiếp về sau tội khổ cứ lấy vậy mãi không dứt, vì lẽ đó nên ngài phát lời trọng nguyện Địa Tạng Bồ ở trong cõi Diêm Phù Đề nơi thế giới Ta Bà dùng trăm nghìn muôn ức phương trước để giáo hóa chúng sanh này bốn ông thiên. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sát hại loài sanh vật thời, ngài giải rõ quả báo vì ương lý đời trước mà phải bị chết. Nếu gặp kẻ trộm cắp thời, ngài giải rõ quả bao nghèo khốn khổ sợ. Nếu gặp kẻ tà dâm thời, ngài giải rõ quả báo làm chim sẻ sẻ bồ câu quyên. Nếu gặp kẻ nói lời thô ăn thời, ngài dạy rõ quả báo quyên thuộc tình trọng nhau. Nếu gặp kẻ ấy kinh chê thời, ngài dạy rõ quả báo công lưỡi miên lớn. Nếu gặp kẻ nông giận thời, ngài dạy rõ quả báo dĩ tăng tần. Nếu gặp kẻ bồn sen thời, ngài dạy rõ quả báo cầu muốn không đường tội nguyện. Nếu gặp kẻ buôn lung săn băng thời, ngài dạy rõ kinh hải điên cuồng mất mạng. Nếu gặp kẻ trai nghịch cha mẹ thời, ngài dạy rõ quả báo trời đất. Gầm kè đốn núi rừng cây cỏ thời, ngài dạy rõ qua báo cuồng mê đền trên. Nếu gầm cha ghẻ mẹ ghẻ ăn ở độc an thời, ngài dạy rõ qua báo lá xanh trở lại hiện đời bị rối dò. Nếu gặp kẻ dùng lưới bắt chiếm non thời, ngài dạy rõ cốt nhục chia lìa. Nếu gặp kẻ quỷ bán tam bảo thời, ngài dạy rõ quả báo đuôi điếc câm ngọng. Nếu gặp kẻ khinh chê dâu thời, ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong ác đạo. Nếu gặp kẻ lạm phá của thường trụ thời, ngài dạy rõ quả ức kiếp luân hồi nơi địa ngục. Nếu gặp kẻ ô nhục người hạnh thanh tịnh và vu bán tăng già thời, ngài dạy rõ quả ở mãi trong loài súc sanh. Nếu gặp kẻ dùng nước sôi hai lừa chém chặt giết hại sanh vật thời, ngài dạy rõ quả phải luân hồi thường mạng lẫn nhau. Nếu gặp kẻ pha giới phạm trai thời, ngài dạy rõ quả báo cầm thu đôi cát. Nếu gặp kẻ phun phá tổn của cải một cách phi lý thời, ngài dạy rõ quả báo tiêu dùng thiếu hụt. Nếu gặp kẻ tạo ta kiêu mạng công cao, ngài dạy rõ quả báo hèn hạ bị người sai khiến. Gầm kẻ đâm chồng gây gỗ thời, ngài dạy rõ quả báo công lưỡi hay trăm lưỡi. Nếu gầm kẻ tà kiến mê tinh thời, ngài dạy rõ quả báo thọ sanh vào chốn heo lánh. Nhưng chúng sanh trong cõi Diêm Vô Đề tử nơi thần khẩu y, quả trăm nghìn muôn sự báo ứng như thế. Nay chỉ nói sơ lượng đó thôi, những nghiệm cảm sai khang của chúng sanh trong chốn Diêm Vô Đề như thế. Tạng Bồ Tát phương chương đề giáo hóa đó, những chúng sanh này chưa phải chịu lấy căn quả báo như thế, sao lại đọa vào địa ngục trải qua nhiều kiếp không lúc nào thoát khỏi? Vì thế nên các ông là bậc hộ vệ người cùng bảo trợ cội nước, chớ để những nghiệp chướng đó nó làm mê hoặc chúng sanh. Bốn ông thiên vương nghe xong rơi lệ than thở chắp tay lễ mà lối ra kinh Địa Tạng Bồ Tát. Bốn nguyện quyển thượng hết bốn nguyện Địa Tạng đau lợi thiên thần thông hiền quá độ quần mong đời ngũ trượt khó thông chúng sanh cán cường ham vui khổ vô cùng. Nam mô thường trụ thập phương, nam mô thường trụ thập phương Phật, nam mô thường trụ thập phương Phật, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. như đấng phật tử chúng ngà kim thế như cũng thờ thực biến thầm phương những địa phần tư cộng nguyện nhị thờ công đức vô cập ư những thiên ngã đần như phần tư giới cộng thành phần đạo đặng hộ tình chúng ngã kiềm tế như cung thư thực biến thầm phương những thiết hộ tình công nguyện nhị thư công đức ê phổ cập ư những thiên ngã đặng giữ hộ tình giai cộng thành phật đạo nhớ đặng cô hồn chúng ngã kiềm thế như cung thử thực biến thầm phương nhưng thiết cô hồn cộng nguyện nhị thử công đức phổ cập ư nhưng thiết ngã đặng giữ cô hồn giai công thành phận đạo thi vô gia thần chân ngôn an mùng lục lắng ta bà ha an mùng lục lắng ta bà ha an mùng lục lắng ta bà ha phổ cung dường chân ngôn an nga nặng tam bà và việt nhật gia hồng an nga nga nặng tam bà và việt nhật ra hồng an nga nga nặng tam bà và việt nhật ra hồng ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiêu kiến ngũ quẩn giải công độ nhất khổ ách xa lời tự sắc bất dị không không bất dị sắc sắc tức thị không không tức thị sắc thọ tưởng hành thức diệt phục như xa lời tự thị chư pháp không thương bất sanh bất diệt bất câu bất tịnh bất tăng bất giảm thị cố không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn thị thiệt thân ý vô sắc thanh hương vị xúc pháp vô nhãn giới này chi vô ý đương dư vô minh diệt vô minh tận chỉ vô là thứ diệt vô là thứ tận vô câu tâm diệt vô vô trí diệt vô tận sa đẳng cô bồ đề thắng đại văn nhà bà la mật đa cổ tâm vô quay hệ vô quay hệ vô vô vô diễn đi điện đa mầm thường địa ba thế chưa bà ghi văn nhà bà la mật đa cổ đắng a đầu đa la tam điều tam bồ đề nhà la mừng đa thì đại thần vô thị đại minh vô thị vô thượng vô thị vô đẳng đẳng vô năng như nhân thế cổ nhân thì và ngự cổ thế mạc nhà ma la mừng đa vô thứ thế vô nhiên đề hiện đề hiện đề ba la thần nhiên đề bồ đề ta bà mô a di đà bà già đà ta già đà già đà di già ta di đề đô ba thì đi đi đà lăng đa già ni ni đà ya na ni đà ca lệ ta bà nam mô a di đà bà già đà tha già đà già đà điệt già tha di rì đô bà tỳ a di rì đà tất đam bà tỳ a di rì đà tỳ ca lăng đế a di rì đà tỳ ca lăng đa già di nị già già na chỉ đà ca lệ ta bà nam mô a di đà già đà ta đà già đà điệt già ta tiếp độ nam mô tây

đã tạo bao ác nghiệp, đều bởi vô thị tham sân si từ thân miền sinh ra. Tất cả hương linh xin sám hối, hương linh đã tạo bao ác nghiệp đều tham sân si từ thân cấu ý mà gây ra. Tất cả hương linh xin sám hối, thân miệng ấy mà gây ra. Tất cả hướng linh xin sám hối, nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thiện nam tín nữ tụng kinh trên online, cũng như những vị đã gửi danh sách về tu viện Tường Vân để kỳ siêu trong cái lễ trai đàn và tụng kinh Địa Tạng trong cái đợt vía Địa Tạng này. Vì danh sách các vị gửi về rất là nhiều, cho nên ban tổ chức sẽ cầu nguyện trong từng thời kinh một với một số lượng nhất định, nhưng làm sao chia đều để cầu nguyện hết kinh quyển thượng, quyển trung và quyển hạ kinh Địa Tạng, làm sao phải cầu siêu hết, nhưng không thể đọc hết trong một lần. Vì vậy các vị gửi danh sách về, nếu hôm nay chưa đọc kịp thì những thời kinh tới hoặc những thời kinh ngoại khóa ngoài kinh Địa Tạng vẫn đọc tiếp tục, bổ sung và có thể đọc lại những danh sách cho tất cả những hương linh mà các vị đã gửi về đây. Mong toàn thể quý Phật tử thiện nam tín nữ gửi danh sách về tu viện đồng quan hỷ cho. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Minh Giáo Chủ cứu khổ Bồn Tôn, cứu bạc Minh Đồ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Phục nguyện Thượng Lai Hiện Tiền Đệ Tử Chúng Đẳng Cập Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử Tụng Kinh Trên Online, phung tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Hồi Hướng Kỳ Phước Kỳ Siêu Đẳng Đẳng Chư Hương Linh, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập loại cô hồn cấp kỳ siêu, tất cả chư hương linh quá cô trong đại dịch Covid-19 vừa qua, cặp chư hương linh quá cố Trần Văn Cốt, Mai Thị Choi, Mai Trung, Trần Thị Thọ, Trần Văn Trí, Pháp Danh Quán Ngộ, Trần Văn Tài, Trần Thị Kim Duyên, Nguyễn Vô Danh, Tạ Thị Thu Nguyệt, Hưởng Dương Ngũ Thập Cứu Tế, Trần Thị Sáu, Minh Trí Hưởng Thọ Lục Thập Nhị Tế, Nguyễn Thị Mỹ Thất Thập Nhất Tế, Trần Trịnh Thị Kiến Huệ Kiến Lục Thập Tam Tế, Châu Thị Lực Chiếu Tam Bát Thập Thất Tế, Đặng Thị Năm Tường Ngọc Lục Thập Tứ Tế, Nguyễn Thị Kim Loan Tứ Thập Cửu Tế, Đoàn Thiên Ân Nhị Thập Cửu Tế, Nguyễn Văn Chiến Thất Thập Nhất Tế, Trần Thị Hộ Diệu Ân Đức, Trần Đức Cát, Nguyễn Xuân Minh Hưởng Thọ Thất Thập Bát Tế, Nguyễn Hải Cương Tự Phúc Viên Thập Thất Tế, Lương Kim Cúc Hưởng Thọ Cửu Thập Nhất Tế, Võ Văn Luân Bát Thập Nhị Tế, Nguyễn Văn Thông Pháp Danh Nguyên Thông Hưởng Thọ Lục Thập Nhất Tế, Nguyễn Đức Minh Minh Đức Hưởng Dương Ngũ Thập Nhất Tế, Bùi Thị Thu Thủy Quán Quang Ngũ Thập Bát Tế, Nguyễn Văn Đực Minh Đức Ngũ Thập Cửu Tế, Nguyễn Văn Thân Thất Thập Nhị Tế, Thái Thị Thảnh Thất Thập Cửu Tế, Nguyễn Thị Ri Tứ Thập Thất Tế, Nguyễn Văn Tia Thất thập nhất tế Nguyễn Văn Đợi, Võ Thị Sâu, Thái Văn Bạch, Nguyễn Thị Nguyễn Văn Nhị, Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Ngọc Điền, Chiếu Phước, Bát thập nhất tế Quỳnh Thị Mót, Diệu Phú, Thất thập tam tế Diệp Quốc Hùng, Lục thập tế Nguyễn Thúy Hồng, Yên Tường Nga, Tam thập cửu tế Trần Thị Yến, Lục thập ngũ tế Trần Thị Thu, Lục thập tam tuế Bạch Thị Hai, Bát thập ngũ tế Phạm Văn Tài, Nhị thập tam tuế Ông Văn Long, Tứ Phạm Thu Hà Hạnh Án, Thất thập tế Lâm Thanh Phụng, Tam thập nhất tuế Phạm Hồng Anh, Ngọc Nhiên, Thất thập lục tế Quỳnh Thị Tuyết Anh, Thường Hiệp, Thất ngũ thập thất tế Đinh Văn Hai, Tư Hòa Thiên Hướng, Lục thập tứ tế Quách Thị Hoa, Tường Quê, Lục thập cửu tế Hoàng Thị Nam, Lê Hữu Thành, Lê Hữu Thành ngũ thập cửu tế Lê Hoàng Lâm, ngũ thập nhị tế Lê Thị Thái, Đỗ Văn Liên, Nguyễn Thị Kiên Hòa, Đỗ thất thập nhất tế Trần Kim Hương, Tường Huệ thất thập cửu tế Trần Thanh Cảnh, ngũ thập tam tế Phan Thương Mắt, nhị thập lục tế Võ Thị Yến Phương, ngũ thập thất tế Trần Lê Văn Lê, Trần Văn Lê Minh Đô, cửu thập tứ tế Phạm Thị Sự, Diệu Hạnh, bát thập cửu tế Nguyễn Đức Phước, thất thập tứ tế Nguyễn Thị Dung, Bùi Vạn Răng, thất thập tất tế Tô Kiều Mỹ Tư, thất thập lục tế Hứa Kia Kiếp Hiên, Tường Hòa, lục thập tất tế Bùi Quảng Quy, Từ Đức Quang, ngũ thập bát tế Vũ Danh Nghĩa, cửu thập nhất tế Bùi Dính Hạnh, tứ thập tất tế Liên Kim, Vũ Thiên Mấn, bát thập ngũ tế Trần Khắc Năm, thất thập tam tế Ngô Thị Mỹ Thọ Ngọc, bát thập ngũ tế Bùi Đức Linh, Minh Danh, cứu thập tam tế Bùi Thị Diễn, Đức Long, lục thập tế Hà Thị Hường, Bổn Nhãn, bát thập thất tuế Dương Bồng, Nhượng Lai, thất thập ngũ tế Phạm Ngọc Lâm, Phạm Thị Mao, Phạm Thị Nham, Phạm Ngọc Anh, Phạm Thai Nhi, Phạm Văn Năm, Phạm Văn Nam, Nguyễn Thị Tuyết Hoa, lục thập tứ tế Quỳnh Văn Tiễn, Thiên Thú, bát thập tam tế Trần Triệu Toàn, bát thập thất tế Phạm Thị Xê, Diệu Lạc, thất thập tứ tế Nguyễn Thị Tạo, Phan Hưu, Nguyễn Thị Liên, Lê Máu, Lê Văn Đắc, Phan Văn Hoàng, Nguyễn Đắc Khải, tứ thập cửu tế Phạm Phệ Thị Bái, lục thập nhị tế Võ Văn Án, Võ Văn Ấn, lục thập nhị tế Võ Hiếu Toàn, Minh Tính, lục thập ngũ tế Võ Thị Lệ, lục thập tế Phạm Thị Tú Linh, tứ thập thất tế Nguyễn Ngọc Minh Tuấn, tam thập tứ tế Trần Văn Tiến, lục thập cửu tế Phạm Văn Thạnh, thất thập nhất tế Trần Thạnh Thái, tam thập nhị tế Trần Văn Đuốc, thất thập nhất tế Nguyễn Thị Đồng, lục thập bát tế Nguyễn Đo Trọng Bao, ngũ thập cửu tế Nguyễn Thị Đào, thất cửu thập thất Thị Huy, bát thập ngũ tế Nguyễn Văn Điền, lục thập tam tế Đô Văn Hiếu, tam thập tứ tuế Trần Minh Bằng, Minh Chí, ngũ thập nhất tế Nguyễn Thị Tâm, lục thập bát tế Quỳnh Văn Sáng, Khánh Sáng, cửu thập lục tế Nguyễn Thị Ngọc Liên, ngũ thập tất tế Chiếu An, Hứa Ngọc Phong, Hứa Ngọc Long, Nguyễn Thị Ngọc Dung, lục thập thất tế Diệu Hành, Nguyễn Ngọc Nhung, lục thập thất tế lục thập tế Nguyễn Ngọc Thoại, Quán Phát, bát thập tam tế Nguyễn Thị Kim Hương, Diệu Âm, tứ thập cửu tế Nguyễn Văn Minh, Pháp Đức, tứ thập thất tế Nguyễn Thị Huệ, cửu thập bát tế Trần Thị Tác, tứ thập tam tế Trần Văn Quyền, lục thập bát tế Nguyễn Văn Thuần, Đức An, bát thập tế Thương Trương Kiết, bát thập tế Trần Thị Thóm, thất thập lục tế Nguyễn Mực, bát thập nhị tế Nguyễn Minh Tiết, lục thập bát tế Nguyễn Trương Thị Vô Danh, Bùi Nguyễn Vô Danh, Đào Nguyễn Vô Danh, Bùi Văn Lợi, tam thập nhất tế Trịnh Xuân Cánh, bát thập lục tế Trịnh Quốc Lương, tam thập thất tế Nguyễn Ngô Thị Hồng Nhung, tứ thập tế Võ Thị Thu Thúy, thất thập cửu tế Trần Thị Phương, Trần Văn Khương, Phạm Thị Rực, Trần Văn Tụy, Đinh Thị Tiến, Trần Ngọc Minh, Độ thị lớn Phạm thị Mân Trần Hòa Anh Quai Trang Long Xuân Thất Thập Cửu Tế Nguyễn Văn Trung Đặng thị Triên Bát Thập Ngũ Tế Nguyễn Thị Vân Bát Thập Bát Tế Ngô Văn Khôi Thất Thập Lục Tế Quỳnh Thái Thất Thập Tế Đỗ thị Kim Thất Thập Nhất Tế Nguyễn Hoàng Lập Bát Thập Nhất Tế Lâm thị Tuyết Hồng Thất Thập Tế Nguyễn thị Băng Tâm Thất Thập Cửu Tế Nguyễn Thị Kim Liên Đức Hoa Lục Thập Tam Tế Phạm Công Thành Lục Thập Thất Tế Trần Văn Công Từ Thành Thất Thập Cửu Tế Hồng Xâm Nhung Diệu Chí Bát Thập Tam Tế Quỳnh Thị Úc Lớn Ba Tam Thập Tam Tế Quang Văn Hà Thất Thập Nhĩ Tế Quang Thi Mỹ Phương Tứ Thập Ngũ Tế Quang Thị Mỹ Ngọc Ngũ thập bát tế Trần Vạn Nhưng Nhưng tam thập cửu tế Trần Vạn Sang tam thập nhĩ tế Mai Nguyễn Thanh Trúc tứ tế Dư Nguyệt Hồng thất thập ngũ tế Nguyễn Văn Úc lục thập bát tế Trần Thị Kim Nhạn ngũ thập cửu tế Nguyễn Kế Sinh thất thập tam tế Đoàn Thị Hạnh thất thập tam tế Nguyễn Thị Ái Ngoạn lục thập bát tế Nguyễn Thị Kim Loan Tư thập cửu tế Trần Thị Thanh Xuân Lục thập nhi tế Nguyễn Phương Nhu Phương Thu Nguyễn Hữu Thể Như Luận Thất thập nhi tế Đằng Ngọc Quý Như Bình Tam thập nhất tuế Nguyễn Hữu Hiệp Như Thành Bát thập Bát tế Bùi Thị Thế Diệu Tịnh Ngũ thập Lục tế Trương Gió Hoàng Ảnh Nhị thập Thất tế Nguyễn Thiện Tâm Ngũ tế Ngũ Ngũ Tuần Tế Võ Thị Năm Lê Văn Chiến Lục Thập Bát Tế Vũ Đình Mít Minh Hòa Lục Thập Tam Tế Bùi Văn Xí Thất Thập Ngũ Tế Dương Thị Lại Cụ Thập Ngũ Tế Dương Thị Thầm Cụ Thập Tứ Tế Quách Văn Huệ Tứ Thập Thất Tế Quách Văn Nhàn Thập Bát Tế Nguyễn Văn Hiến Bát Thập Nhất Tế Nguyễn Thị Thanh Bát Thập Tam Tế Nguyễn Thị Chính Ngụ Thập Bát Tế Phạm Hồng Sơn Minh Đức Lục Thập Bát Tế Nguyễn Hồ Thương Thú Tứ thập tứ tế Lê Thị Gấm Ngũ thập ngũ tế Cao Văn Hà Khánh Thủ thứ thất thập tứ tế Lý Tỳ Tứ thập lục tế Trần Ngọc Nga Lục thập tứ tế Nguyễn Thị Thu Tâm Diệu Tâm Lục thập nhất tế Lê Thị Mỹ Duyên Tâm Trung tứ thập ngũ tế Nguyễn Robert Huệ Bình Bát thập ngũ tế Nguyễn Văn Phú Chiếu Uy thất thập tam tế Phó Kim Quê Chiêu Nhung Thất Thập Tam Tế Đỗ Nguyễn Trần Thị Năm Bát Thập Nhi Tế Quỳnh Ngọc Tuyết Anh Tứ Thập Bát Tế Nguyễn Văn Tướng Thất Thập Tứ Tế Đoàn Thị Nẹp Thập Bách Thập Nhất Tế Nguyễn Thị Tý Thất Thập Tam Tế Đoàn Văn Ngọc Thất Thập Tam Tế Đặng Tùng Lục Thập Tứ Tế Phạm Hồng Xuân Nhẫn Hòa Nhị Thập Lục Tế Nguyễn Văn Dịch Lục Tứ Thập Lục Tế Bùi Quốc Vũ Tam Thập Tế Nguyễn Bé Ba Nguyễn Bé Tư Nguyễn Hương Nguyễn Tâm Đặng Lình Phan Thành Nghĩa Lục Thập Ngũ Tế Nguyễn Văn Đờ Đô Nguyễn Văn Đôi Thất Thập Nhất Tế Nguyễn Văn Đức Tứ Thập Nhất Tế Nguyễn Văn Nhật Tam Thập Thất Tế Phạm Thu Hà Hạnh Án Thất Thập Tế Lâm Thanh Phụng Tam Thập Nhất Tế Nguyễn Thị Tươi Chiêu Niệm Ngũ Thập Ngũ Tế Nguyễn Văn Thành Bát Thập Tứ Tế La Thị Nở Bát Thập Nhị Tế Phu Hồng Xuân Thất Thập Tế Tô Hiến Ly Nhị Thập Ngũ Tế Nguyễn Thị Thanh Hoa Tứ Thập Ngũ Tế Ngô Văn Nên Thất thập tất tế Nguyễn Thị Xuân Lục thập cửu tế Đỗ Thị Tư Lục thập nhị tế Đinh Công Cừ Lục thập bát tế Diệp Quốc Cùng Lục thập tế Nguyễn Thị Nương Thất thập nhị tế Đỗ Văn Sáng Ngũ thập tất tế Tứ tế Nguyễn Thành Thân Cứu thập tế Bùi Thị Tư Tam tế Đặng Văn Bé Lục thập nhất tế Bành Tuyết Ái Chiêu Nhân Ngũ thập nhất tế Võ Thị Du Diệu Hoa Thất thập lục tế Phạm Còn Bát thập tuế Phan Thị Quanh Lục Thập Cửu Tế Nguyễn Huy Hà Mậu Ngũ Thập Cửu Tế Bùi Thải Hà Tạm Thập Nhĩ Tế Nguyễn Tấn Cười Ngũ Thập Ngũ Tế Phan Văn Khung Thất Thập Bát Tế Đỗ Thị Sen Bát Thập Tế Phạm Phan Thị Nhung Tam Tế Lý Văn Hướng Tứ Thập Cửu Tế Mạch Văn Hòa Ngũ Thập Tứ Tế Uông Ước Thuận Nhị Thập Tam Tế Văn Tiến Ngọc Lục Thập Thất Tuế Cập Đằng Đẳng Chư Hương Linh Thừa Tư Phật Lực Thinh Pháp Văn Kinh Giác Ngộ Tâm Linh Nghiệp Chướng Tiêu Trừ Tóc Xảo Đồ Táo Đăng Giác Ngạn Trực Giảng Tây Phương Di Đà Thọ Ký Phổ nguyện âm siêu dương thế pháp với chúng sinh tình giữ vô tình, đồng tu đồng học giai cộng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Đại đạo phân vô thượng tâm. Từ quê pháp mà đường nguyện chúng sanh thâm nhầm kinh tạng trí huệ như hải. Trần quê trăng đường nguyện chúng dân thông lễ đại chúng nhưng thiên do